Cuộc sống 12 chòm sao, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng bánh đỗ xuống và người đầu tiên cấp tốc chạy khỏi xe không ai khác chính là bà Trần Sư Tử. Cô hét lên, đất mẹ thiên liêng, con yêu mẹ, con nhớ mẹ đất của con. May mắn thay thì nhân mã đã túm cô lại, không thì cô bé đã không những được hôn đất mà còn được bay nhảy giữa bầu trời đầy tư cách. Cự dài lườm dở giọng trách móc, nè đi cho cẩn thận, định xuống đó bầu bạn với Diêm Vương hả? Anh chú tôi chết sớm hả? Sư Tử nghiến răng, trợn tròn hai mắt nhìn cự dài. Nhân mã cắn môi túm áo lôi. Xình xiệc, cô đi, qua đây chơi với tôi để cự dài cho thiên ít xử lý. Mắc mớ gì chứ, cơ hội ngàn năm có một tôi phải giết chết hắn. Sư Tử vùng vẫy thoát khỏi bàn tay nghiện game của con mồi nhân mã. Sở dĩ Sư Tử coi nhân mã là con mồi vì anh ta suốt ngày bị mất người trong game lợi dụng. Ti gì, thím là một trong số đó đúng không? Chẳng, tại cô bắt tôi chơi đấy chứ. Thiên Yết vòng tay qua ôm cô cự dài và nở một nụ cười. Hôm nay Yết đã cười rất nhiều mà chính cô cũng không rõ là vì sao mình cười nhiều như thế. Cái sự thật này rất rõ ràng, cự dài lập tức hiểu ra tất cả, nhưng anh vẫn hy vọng không phải. Cô Thanh Thanh im lặng nhất cuối cùng cũng lên tiếng. Giờ hai nhóm chia ra đi, chúng ta sẽ đi hai ngày nên hôm nay ai đi riêng thì riêng, chung thì chung nhé. Bộ phận hoạt động đã được phân ra rõ ràng. Kim Ngưu cướp lời, địa bàn hoạt động chứ không phải bộ phận ạ, sao con lại ngắn lời cô như thế hả? Hừm, cô nói tiếp, nhóm 1 sẽ đi với Bạch Vũ, nhóm 2 đi với cô. Cô Thanh Thanh đành hất hàm cho qua, nếu không phải là cô giáo thì chắc cô Thanh Thanh đã cho tên kia một trường mất rồi. Bạch Vũ tiến gần tới chỗ Bạch Dương, nhìn cô với mới một ánh mắt lưu luyến khiến cô nổi da gà. Anh ôm chầm lấy cô, giọng nũng nĩu, anh biết như thế này là khó nhưng chúng ta tạm thời rời bỏ nhau nhé. Bạch Dương nghiến răng, cố gắng kìm nén để không đạp chết Bạch Vũ. Đi đi, nhanh lên không em giữ lại đấy. Vậy em hãy giữ anh lại đi. Bạch Vũ, mắt long lanh miệng mếu máo. Có biến đi không thì bảo hả, Bạch Dương ghé sát vào tay anh thì thầm. Giọng nói đáng sợ đến sởn gai ốc, Bạch Vũ giật lùi về phía sau rồi lại mỉm cười tâu toét. Không đùa với em nữa, em rể lại ghen thì chết anh. Mà sao cô Thanh Thanh kỳ cục vậy, sao lại chia hai đứa ra như thế? Cô Thanh Thanh bất chợt lên tiếng, chia ra, có cặp đôi nào chăng? Bạch Dương chạy thật nhanh đến chỗ nhân mã rồi kéo anh đi khỏi đấy. Cậu phải té nhanh, sắp có chuyện lớn rồi. Vậy còn cậu, chỉ cần cậu không ở đó là được. Đừng nói cậu thích tớ nhé, nhân mã nhe hai hàm răng của mình ra để nở nụ cười tâu toét. Lạy cậu, trốn ở đây nhé, tớ về đây, nhân mã chả kịp ý ới gì thì Bạch Dương mất tích. Nhân mã tưởng mình chỉ có một mình nhưng ai ngờ. Lúc Bạch Dương trở về là lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Ma Kết. Anh nhếch mép cười lạnh nhạt nhìn cô, cái cười khiến cô lạnh cả người. Cậu với nhân mã yêu nhau thật sao? Cậu, đến cả cậu cũng tin những lời đó, Bạch Dương cho mày, tớ tưởng cậu sẽ tin tớ chứ. Nói rồi Bạch Dương quay lưng bỏ đi, cô thở dài thật nhẹ để Ma Kết không nghe thấy. Lòng cô đau nhói thì tim anh cũng có khác gì. Ma Kết thầm trách, tại sao cậu lại ngốc như thế hả Bạch Dương? Đến lúc nào cậu mới hiểu lòng tớ? Tớ chỉ muốn hét vào mặt cậu rằng tớ đang ghen đấy. Cách chương.